Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Hồ tướng không linh ký tập 15. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện này. Lúc bây giờ nghe những lời đánh giá về bà chủ, lão dầm tặc sợ hãi trong lòng, không dám tùy tiện đáp lời. Ở nơi chúng ta xuống núi chẳng qua là rèn luyện, không thể nào ở lại đây cả đời. Giáo phái phát triển đến một mức độ nhất định, để cho người làm phó giáo chủ thường trực cũng không phải là không được. Tuy cái gọi là phó giáo chủ thường trực này nghe có vẻ xa lạ, nhưng lão dầm tặc làm sao không đoán ra hàm ý trong đó chứ. Trong lòng hắn lại khẽ động. Thứ ba, Thất Tình Môn các ngươi chỉ là một môn phái nhỏ không ra gì, tối đa cũng chỉ có thể gây sóng gió ở nơi hẻo lánh thôi. Đổi lại là một nơi phong thủy bảo địa chân chính, ví dụ như mấy tòa phủ thành giàu có và đông đúc của Đại Minh Quốc, các người có dám thẩm thấu vào không? Có thể thẩm thấu vào không? Các người dám ló đầu ra, sẽ có muôn vàn môn phái vạn tiên minh ra tay nghiền nát các ngươi. Nhưng ta có xuất thân thần kiếm phái, môn phái tầm thường ai dám chọc ta? Chỉ ít là ở trong Thương Khê Châu này, bối cảnh thần kiếm phái chính là lực lượng tuyệt đối. Chờ chút, cục trưởng đại nhân, chẳng lẽ thần kiếm phái sẽ cho phép người giơ bảng hiệu sơn môn à? Nói nhảm nào, đương nhiên là không cho phép. Để cho trưởng hình trưởng lão biết được, một đạo thiên lôi giáng xuống, ta không sao, người nhất định sẽ tan thành mây khói đấy. Ta không muốn đâu. Cho nên chúng ta không thể trắng trợn giơ biển hiệu, vẫn cần phải làm việc khiêm tốn. Thần kiếm phái chỉ là con bài chưa lật, nhưng có con bài chưa lật hay không, khí thế làm việc của ngươi sẽ khác, hiểu rõ chưa? Tiêu Gia Thôn, Võ Hầu Huyện chỉ là một trạm dừng chân ven đường bé nhỏ không đáng kể, thậm chí là phủ thành Đông Đảo Phủ cũng không phải điểm cuối cùng của chúng ta. Phóng tầm mắt ra xa, ở Thương Cây Châu, quốc lực hùng mạnh hơn Đại Minh Quốc, quốc gia giàu có hơn, đồng đúc hơn nhiều lắm. Sau một phen nói chuyện, lão dầm tặc đã không chỉ là động tâm mà là huyệt huyết sôi trào. Đã bao lâu rồi không trải qua cảm xúc xúc động vì lý tưởng như vậy. Từ khi bị trục xuất khỏi sơn môn, lưu lạc trong hồng trần cửu châu, lão dầm tặc đa phần đều sống cho qua ngày, được chăng hay chớ. Nhưng mà hôm nay, nói chuyện với Tiêu Lục một phen, hắn lại bỗng nhiên tìm được ý nghĩa sinh tồn của mình. Tuyệt đối không chỉ là song tu cùng một nữ tu bộ ngực lớn xung quanh, gương mặt thì mị hoặc nhưng lại hoàn toàn không có chút khí chất cao quý thành khiết nào. Nhìn khắp Thương Khê Châu rộng lớn này, không biết có bao nhiêu danh môn nữ tu xinh đẹp tuyệt trần. Trước kia hắn chỉ là tầng lớp dưới đáy của tu tiên giới, dùng lời của cục trưởng mà nói chính là loại tầm thường. Nhưng hiện tại đã khác, ngày sau nếu sự nghiệp có thành tựu, chỉ e là những nữ tu quốc sắc thiên hương kia sẽ xếp hàng để lão lâm hạnh. Tiêu Lục dùng ba ưu thế để thuyết phục lão dầm tặc Hà Triêm, cũng dùng lý luận tương tự để thuyết phục đạo lữ của lão dầm tặc là Vũ Phi Hoa. Vũ Phi Hoa nhanh chóng ý thức được, nếu đi theo cục trưởng đại nhân làm việc thật tốt, ngày sau nếu sự nghiệp có thành tựu, những nam nhân tu tuyệt sắc kia đều sẽ trở thành lưu đình của ta. Ai dạ, thật ra thì điều kiện của cục trưởng đại nhân cũng không tệ. Tuổi con trẻ, đang ở độ tuổi thanh xuân phơi phới, tướng mạo tuấn tú, khí chất nhỏ nhã. Khi hắn không mở miệng nói chuyện, mấu chốt là tiền đồ rộng mở, hơn nữa còn là nguyên dương đấy. Đáng tiếc, con nữ nhân ngực phẳng hung hãn tuyệt trần kia ở đây, e rằng không nên lượt nàng ta hưởng cái miếng ngon này rồi. Nhưng mà như vậy thì đã sao chứ? Vũ Phi Hòa vô cùng hài lòng với tiền đồ thôi. Cứ như vậy thì cơ cấu của cục quản lý thuế phủ trí tuệ Cửu Châu cơ bản đã được thành hình. Không lâu sau khi cục quản lý thuế phủ trí tuệ Cửu Châu được thành lập, năm người trong ban lãnh đạo khóa đầu tiên đã rời khỏi Võ Hầu Huyện ngay trong đêm. Nguyên nhân rất đơn giản là căn cứ địa khai tông lập phái của giáo phái, Võ Hầu Huyện tồn tại quá nhiều khuyết điểm. Thứ nhất là quan dân ở trong huyện đều có thái độ lãnh đạo đối với các môn phái tu tiên. Ví dụ như Thất Tình Môn ở vùng phụ cận, tuy là môn phái có thanh thế tương đối lớn, nhưng lại không thể trắng trợn phát triển tín đồ ở trong huyện này, chỉ có thể miễn cưỡng chiếm một gian biệt viện của huyện lệnh. Thân là trưởng lão lục tinh, Hà Triêm muốn vui vẻ cùng nữ nhân còn phải ngoan ngoãn trả tiền. Tu sĩ ở nơi này căn bản không thể làm can, thậm chí là không có chút đặc quyền nào. Võ Hầu huyện từng là cổ chiến trường trong loại hung thú, nội tình ẩn giấu vô cùng sâu và vô cùng dày. Thứ hai là Võ Hầu huyện là căn cứ địa ban đầu, quá dễ gây chú ý. Ở nơi này mà trắng trợn thu thuế trí tuệ, chẳng những là sẽ phải chịu áp lực từ Đại Minh quốc, mà còn chắc chắn sẽ bị Thất Tinh môn gây khó dễ. Thứ ba là thiếu cơ sở quan hệ cần thiết. Bất kể là Lão Sâm Tặc hay là Vũ Phi Hoa, đều chỉ là khách qua đường tạm thời dừng chân ở nơi này. Trong huyện cũng không có thế lực bản địa, đám người Tiêu Lục thì càng không cần phải nói. Tổng hợp mấy nguyên nhân gộp lại, rồi đi là lựa chọn tất yếu. Vậy thì cục quản lý thuế phủ trí tuệ Cửu Châu nên đặt trụ sở ở chỗ nào? Đáp án kỳ thật vô cùng rõ ràng. Cậu Nhĩ Sơn thân yêu, ta đã trở về rồi. Đón ánh ban mai, cục trưởng cục quản lý thuế vụ trí tuệ Cửu Châu, hay còn gọi là giáo chủ trí giáo Tiểu Lục, đứng dưới chân cổng Nhĩ Sơn tràn đầy tự tin, ngửa mặt lên trời cười to. Người chắc chắn muốn bắt đầu gây dựng thế lực từ nơi trường thiêng nước độc này sao? Thành nữ trí giáo Phòng Linh nghi hoặc hỏi. Hoàn toàn không phù hợp chút nào với hoài bão xương bá Cửu Châu của ngươi. Mập mạp cũng bắt đầu kêu ca. Sư huynh, sao chúng ta cứ phải đi tới những nơi hoàn sơn dã lĩnh thế này? Điều kiện sinh hoạt cực khổ quá đi. Tiêu Lục hơi lạnh nói, không tìm đến những nơi hoang vu hẻo lánh này, trực tiếp đến phủ thành Đông Đảo phủ phát triển, không bị người ta đánh cho thò cả phân ra ngoài mới là lạ. Tuy rằng sau lưng chúng ta là Thần Kiếm phái, nhưng hiện giờ chúng ta chính là giáo phái dần dã chân chính. Người không có tiền không có, hơn nữa đống lửa có thể thiêu rụi cả cánh đồng. Đạo lý này hẳn là ta đã giảng giải cho các ngươi rồi. Con đường chúng ta đi chính là con đường nông thôn bao vây thành thị. Giáo phái dân dã muốn phát triển, đại khái đều phải đi con đường này. Ngày sau nếu có thành tựu, tiền đồ vô hạn. Hơn nữa tiểu gia thôn có ưu thế trời ban, linh khí nồng đậm, rất dễ dàng xuất hiện thần tích, là trợ lực rất lớn cho giáo phái phát triển ban đầu. Về sau quy mô lớn mạnh, còn có thể trở thành thánh địa tu hành. Thực tế so với những thành thị phồn hoa kia còn có ưu thế hơn. Một lão dâm tặc lục tinh nào đó ở bên cạnh thở dài nói, cục trưởng quả nhiên là mưu lược hơn người, có tầm nhìn xa trông rộng. Một câu nói trúng tim đen. Lục trưởng, khi ta còn ở tổng đàn Thất Tinh môn, môn chủ từng triệu tập tất cả các trưởng lão lục tinh cùng nhau thương nghị bố cục của Tiêu gia thôn, hao hết tâm tư mới đưa ra được kết quả, cũng chỉ đến thế mà thôi. Hơn nữa còn rất nhiều điểm không bằng cục trưởng nhìn thấu đâu. Tiêu Lục mỉm cười gật đầu. Người rất là hiểu chuyện, không uổng công ta để bạn hào hào mà làm việc, về sau chỗ tốt chắc chắn sẽ không ít. Lâm lão dầm tặc lại dường như lập tức bày ra vẻ mặt cảm tạ ân đức. Đại ân đại đức của cục trưởng, hàm hỗ suốt đời khó quên. Cho dù tan xương nát thịt cũng khó báo đáp được một phần vạn. Thật là một bộ dáng lão nổ bộc trung thành và tận tâm. Thật khó có thể tưởng tượng được rằng một ngày trước, hai người vẫn còn là kẻ thù, thế mà hôm nay lại có thể thân thiết đến thế. Càng khó có thể tưởng tượng một gã tu sĩ trúc cơ kỳ lạ lại có thể tâm phục khẩu phục một thiếu niên luyện khí hạ phẩm như thế. Đây chính là thủ đoạn của người lãnh đạo. Làm lãnh đạo cũng không cần phải am hiểu mọi mặt, chỉ cần có thể lãnh đạo đội ngũ thật tốt, để cho bọn họ phát huy được năng lực tối đa, đó chính là thắng lợi. Cụ thể nên làm như thế nào? Trên đường ta đã dặn dò kỹ càng rồi. Người và Phi Hoa cứ an tâm mà làm việc đi. Tiểu gia thôn có nền móng sẵn của Thất Tinh môn, muốn chiếm lấy cũng không khó. Lão dâm tặc gật đầu, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Cục trưởng yên tâm, đây là trận chiến đầu tiên sau khi ta và Phi Hoa bỏ tối theo sáng, tuyệt đối sẽ không để xảy ra sai sót gì. Chúc hai người các người mã đáo thành công. Nói xong rồi Tiêu Lục vỗ vai lão dâm tặc, xoay người đi xuống núi. Lão dâm tặc và Phụ Phi Hoa nhìn nhau cười, sau đó thi triển pháp thuật từ từ đáp xuống Tiêu Gia Thôn. Tiêu Gia Thôn nằm dưới chân cầu Nhĩ Sơn, vốn là một thôn trang yên bình, phong cảnh hữu tình, sản vật phong phú, dân phong thuần pháp, giống như một vùng đất bồng lai tiên cảnh. Chỉ là những năm gần đây, trong thôn lại xảy ra biến hóa không nhỏ, lòng người dần dần trở nên nóng nảy. Nụ cười vốn thường trực trên môi cũng dần biến mất, thay vào đó là lòng tham không đáy, cùng với nỗi oán trách ông trời. Trong thôn tràn ngập lễ khí và bất an. Sáng sớm hôm nay, mười mấy thôn dân tụ tập trong một căn nhà gỗ ọp ẹp. Có thợ săn trẻ tuổi trong thôn, có thợ rèn lực lưỡng cường tráng, còn có mấy thôn phụ vẻ mặt phẫn nộ. Mọi người lục tục kéo đến chào hỏi lẫn nhau, nhưng trong giọng nói đều lộ vẻ mệt mỏi. Trường lão nhị, sắc mặt của huynh khó coi quá. Chủ tử ngươi chẳng phải cũng vậy sao? Tiêu đại thẩm, đã lâu rồi bà không ngủ yên giấc hả? Đúng vậy, cứ đêm đến là ác mộng liên miên, toàn mơ thấy yêu ma quỷ quái. Mỗi lần tỉnh giấc là mồ hôi lạnh ướt đẫm, căn bản không ngủ được. Ai già, xem ra mọi người đều như vậy rồi. Đúng vậy đấy, mấy ngày nay trong thôn có ai ngủ được yên giấc đâu chứ, đều tại tiểu ma đầu kia thôi. Cách đây không lâu, Tiêu Lục ở trong thôn tay cầm trường kiếm chém giết hai tên tu sĩ của thất tinh môn và một tên đại sứ tuyển giáo. Kể từ đó về sau, không ít thôn dân rơi vào khủng hoảng, vừa lo lắng tiểu ba đầu Tiêu Lục sẽ gây họa cho toàn bộ thôn, vừa sợ hãi thần tiên thất tinh môn giáng tội. Tiểu ba đầu kia thật sự đáng giận đấy, chặn đứt tiền duyên của chúng ta cũng đành, lại còn gây ra sóng gió lớn như vậy. Ai dạ, cả thôn đều bị hắn làm cho liên lụy rồi. Đúng vậy, ta nghe người ta nói có một cô nàng, có một tên tiểu tử không biết trời cao đất dày, dám bất kính với thần tiên. Kết quả là cả làng bị bệnh dịch, chết không còn một người. Chẳng lẽ mấy ngày nay ta thường cảm thấy đau đầu, chẳng lẽ là... Mọi người nghe vậy đều hoảng sợ. Ta thấy không thể ngồi yên chờ chết được nữa. Một thôn phụ lớn tiếng nói, tiểu bang tinh kia chắc chắn đắc tội với thần tiên thất tình bột. Ngày sau chắc chắn sẽ không chết tử tế. Nhưng chúng ta vô duyên vô cớ bị hắn làm liên lụy, thật là oan quá. Vậy người nói xem, nên làm gì bây giờ? Còn có thể làm gì nữa? Mấy ngày trước chúng ta đã bàn bạc rồi đó, bắt gia đình của tiểu ma đầu kia lại, dâng lên cho thần tiên thất tinh môn chuộc tội là được. Tiểu phú quý, hắn, mấy năm này, hắn cũng đâu có làm chuyện gì xấu, chúng ta ra tay với hắn, e là không ổn rồi. Sinh ra các loại kiệt xúc như vậy, còn chưa đủ sao? Thôn phụ tức giận nói, chẳng lẽ người muốn đợi đến khi cả thôn bị giết sạch mới cảm tâm sao? Lưu thị, người nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ta không bị hắn liên lụy sao? Ta chỉ là cảm thấy tiểu ma đầu kia lợi hại như vậy, muốn bắt cha mẹ của hắn e là không dễ. Hơn nữa chẳng phải tiểu hổ cũng phản đối hay sao? Lúc này một tên thôn dân có dáng vẻ thư sinh cười lạnh nói, tiểu hổ tấm lòng nhân hậu, thật là nực cười. Các người làm sao biết được hắn không phải bị tiểu ma đầu kia mê hoặc tâm trí? Thần tiên thất tinh môn và tên đại sứ kia đều bị tiểu ma đầu giết chết, tại sao lại cố tình tha cho Tiêu tiểu hổ chứ? Mấy ngày nay tiểu ma đầu kia không có ở đây, đây chính là cơ hội trời cho. Tại sao Tiêu tiểu hổ lại ngăn cản chúng ta, nhất quyết phải bảo vệ cho nhà Tiêu phú quý? Lời nói vừa dứt, mọi người đều im lặng, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng kinh hô, thần tiên giá lâm. Mọi người trong nhà đều giật mình, thần tiên đến rồi à? Mọi người vội vàng đẩy cửa ra ngoài, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một mảng mây hồng. Hai vị tiên nhân lơ lửng giữa không trung, chậm rãi đáp xuống mặt đất. Hai người này chính là lão Dầm Tặc và Vũ Phi Hoa. Hai người đáp xuống một khoảng đất trống giữa thôn. Rất nhanh sau đó đã có mấy chục người vây quanh, ánh mắt vừa tò mò vừa sợ hãi nhìn bọn họ, bàn tán xôn xao. Bọn họ là thần tiên thất tình môn sao? Không giống lắm. Nghe nói thần tiên thất tình môn đều theo hình ngôi sao trên vạt áo, bọn họ thì không có. Vậy bọn họ là ai? Lão Dâm Thạc và Phụ Phì Hòa vẫn luôn nghi nhớ lời dặn dò của Tiêu Lục, phải diễn cho thật đạt, làm như không nghe thấy những lời bàn tán xung quanh, chỉ cau mày quan sát, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Lúc này một lão già tóc bạc run rẩy bước ra, chính là thôn trưởng Tiêu Gia Thôn, Tiêu Khải Niên. Mấy ngày hôm trước, Tiêu Lục gây náo loạn khiến chỗ lão ăn ngủ không yên. Chỉ trong vài ngày mà dường như đã già đi thêm 10 tuổi, bước chân cũng trở nên chậm chạp hơn. Hai vị tiên nhân giá lâm, Tiêu Gia Thôn chúng ta thất lễ không kính đón từ xa. Tiêu Khải Niên còn chưa nói hết câu đã bị Vũ Phi Hòa cắt ngang, mà khí thật là nặng. Tiêu Khải Niên giật mình, thần tiên quả nhiên là thần tiên, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra nơi này có ma đầu quấy phá. Lão vội vàng quỳ xuống đất, cậu xin tiên nhân cứu mạng, thôn chúng ta đã bị ma đầu quấy nhiễu, tính mạng dân làng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng đầu gối của lão còn chưa chạm đất đã bị một luồng sức mạnh vô hình nâng đỡ. Lão Dầm Tặc Hà Triêm xua tay nói, lão trưởng mau đứng lên, chuyện này chúng ta đến đây chính là vì hàng yêu trừ ma. Tiêu Khải Niên cảm động đến rơi nước mắt, đã tản đại ân đại đức của hai vị tiên nhân, chỉ là ma đầu kia vô cùng lợi hại, mong hai vị tiên nhân hãy cẩn thận. Mấy ngày trước, ngay cả tiên nhân Thất Tình Môn cũng bị hắn đánh bị thương. Vũ Phi Hòa nhíu mày, Thất Tình Môn à, đó chẳng phải là ma giáo sao? Tiêu Khải Niên ngơ ngác, ma giáo? Lão Dầm Tặc Hà Triêm trầm giọng nói, không sai, mà khi nơi đây chính là do lũ ma giáo Thất Tình Môn kia để lại. Quả nhiên là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nói xong, lão Dầm Tặc phất tay áo quát lớn, tịnh. Một luồng ánh sáng màu xanh từ trong miệng lão phun ra, bay lên không trung, rồi đáp xuống mặt đất, bao phủ lấy gần 100 người dân trong thôn. Sau khi bị luồng ánh sáng kia bao phủ, tất cả mọi người trong thôn đều cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, tinh thần sảng khoái. Tiên pháp, đây là tiên pháp sao? Dân làng nghe thấy vậy thì không khỏi kinh hô. Trước kia tuy rằng cũng từng được chứng kiến thần tiên Thất Tinh Môn thi triển tiên pháp, nhưng những tiên pháp kia so với cảnh tượng trước mắt thì kém xa. Nghe thấy xung quanh, người người nhà nhà thốt lên đầy kinh ngạc. Lão Dầm Tặc cười thầm, quả nhiên là lũ ngu dân, chỉ một cái chân ngôn thuật mà đã âm ý cả lên rồi. Trong lòng của Vũ Phi Hòa cũng cảm thấy buồn cười, nhưng mà ngoài mặt vẫn lạnh lùng như trước. Khu ma chú của sư huynh quả nhiên có hiệu quả rồi. Nơi này đúng thật là bị ma khí của đám người Thất Tình Môn làm ô uế. Khu ma chú vừa rồi là chuyên dùng để đối phó với đám ma đầu Thất Tình Môn, đã có hiệu quả rất rõ ràng như vậy, xem ra 89 phần 10 là không sai. Hai người ra vẻ chuyên nghiệp, thản nhiên nói, lại khiến cho những người xung quanh nghe mà sợn gai ốc. Tiêu Khải Niên lấy hết can đảm chen lời hỏi, xin hỏi hai vị tiên trưởng, vừa rồi hai vị có nhắc đến Thất Tinh Môn, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Lão Dầm Tặc nghiêm mặt nói, Thất Tinh Môn là một giáo phái ma đạo vô cùng khét tiếng ở Thương Khê Châu. Chúng chuyên môn dùng những thủ đoạn hạ lưu để lừa gạt bá tánh, là kẻ thù của chính đạo chúng ta. Tiêu Khải Niên chỉ cảm thấy như có tiếng sét đánh ngang tai, nhất thể hóa mắt chóng mặt, ngực đau nhói, tìm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ma đạo, hạ lưu, lừa ghét, kẻ thù của chính đạo. Mỗi một chữ đều giống như một cây búa tạ nện vào tim hắn, khiến cho hắn hít thở không thông. Nhưng ngay sau đó một luồng khí tức mát lạnh phả vào mặt. Chỉ thấy nữ tù có dùng mạo diễm lệ kia, vườn ngón tay ngọc, phóng ra một luồng xương hồng phấn, hóa giải cơn nguy kịch của hắn. Lão trưởng, người đừng lo lắng quá, có chuyện gì từ từ hãy nói. Tiêu Khải Niên ho khan vài tiếng, trong đầu vẫn còn một mảng hỗn độn. Nhưng những thôn dân vây xem xung quanh thì đều nghe rõ mồn một. Sau khi kinh hãi tột độ, dần dần cũng lấy lại được bình tĩnh. Có người nhịn không được nữa liền đánh vào hỏi, tiên trưởng, những gì ngươi vừa nói đều là sự thật sao? Vũ Phi Hòa có phần bất mãn, chúng ta có cần thiết phải đưa ngươi không? Lão Dâm Tặc bèn đóng vai một lão nhân hiền tử. Chuyện này là thật, Thất Tình Môn hoàn thành ở Thương Khê Châu đã lâu, người bị hại nhiều vô số kể. Một vài chính đạo chúng ta sớm đã muốn trừng trị bọn chúng. Đáng tiếc là bọn chúng hành tung quỷ bí, vẫn luôn không tìm được cơ hội ra tay. Lần này ta và sư muội đi ngang qua nơi đây, phát hiện ma khí ngưng tụ, bèn vội vàng chạy tới. Đáng tiếc vẫn là để cho đám người Thất Tình Môn kia chạy thoát. Một phen nói năng hùng hồn khiến cho tất cả các dân làng đều ngây người, cảm thấy thế giới trước mắt họ như sụp đổ, không thể nào ráp nổi lại được. Thất Tình Môn là kẻ lừa đảo, là ma đạo, là kẻ thù của chính đạo. Làm sao có thể? Rõ ràng đó là một môn phái thần tiên, có thể giúp người ta tu tiên đắc đạo, sao có thể là lừa đảo được? Một tên thôn dân không cam lòng hỏi, xin hỏi tiên trưởng, Thất Tình Môn nói người người đều có thể thành tiên, Vậy cũng là giả sao? Nhất thời quảng trường trở nên yên tĩnh lạ thường. Tất cả mọi người đều nín thở, chờ đợi câu trả lời của lão Dầm Tặc. Đương nhiên trong lòng bọn họ lúc này cũng không biết. Nếu lão Dầm Tặc nói là không thể, vậy bọn họ sẽ phải làm sao? Nhưng mà dù sao cũng là phải hỏi ra cho rõ. Người người đều có thể thành tiên, chuyện này đương nhiên là thật. Lão Dầm Tặc mặt không đổi sắc mà nói, trong vấn đề này Thất Tình Môn cũng không có nói dối. Phù. Nhất thời không biết bao nhiêu người thở phào nhẹ nhõm. Có điều chỉ bằng vào cái đám ma đạo kia, đừng nói là giúp người khác thành tiên. Bị bọn chúng hại đến thân bại danh liệt, nhiều vô số kể. Trái tim của đám thôn dân vừa mới được thả lỏng, lập tức lại bị treo lên. Thân bại danh liệt. Loại đan dược như là bồi nguyên linh mà bọn chúng bán ra đều là hàng giả kém chất lượng. Hơn nữa còn không hề biết cách sử dụng, chỉ biết dụ dỗ người ta mua về sử dụng lung ta lung tung, sau đó lại bỏ tiền trong bột thuốc mới. Cứ như vậy, cho dù là có tu sĩ, tiền duyên cũng bị bọn chúng hại chết. Phụ Phi Hoa thản nhiên bổ sung, thì thật như vậy cũng coi như là may mắn. Dù sao tôi cũng chỉ vì đi liên can thôi. Nhưng đám người Thất Tình Bồn kia có đôi khi vì tu luyện ma công, thậm chí còn lấy tính mạng của người thường làm tế phẩm, luyện chế ma bảo, đó mới gọi là tàn nhẫn vô độ. Lão Dầm Tặc gật đầu nói, tháng trước bọn chúng vừa mới phát động một trận vạn linh huyết tế ở Thiên Đông Sơn. Phạm vi trăm dặm, mấy ngàn sinh linh bị hiến tế, thảm thiết vô cùng. Đúng vậy, đáng tiếc là vạn linh huyết tế của bọn chúng còn chưa hoàn thành. Sau khi phát động, những thôn dân kia nửa sống nửa chết, toàn thân lở loét, nhưng lại không chết được. Cứ như vậy giãy giụa bảy ngày bảy đêm, ai cũng oan khí ngút trời, kìa đúng là đáng sợ. Hai người ngươi một câu ta một câu, khiến cho đám thôn dân sợ đến mặt mày trắng bệch. Thôn trưởng Tiêu Khải Niên run rẩy nói, tiên trưởng, cái đám Thất Tình Bồn kia trước kia đã ở trong thôn chúng ta gần 2 năm, không biết có làm cái gì vạn linh huyết tế hay là không. Lão Dầm Tặc nghiêm mặt nói, 2 năm mà bọn chúng ở đây lâu như vậy hay sao? Đúng vậy. Lão thôn trưởng như muốn khóc òa lên, cầu xin tiên trưởng cứu chúng ta. Sau một lúc lâu, hơn 100 thôn dân xung quanh đồng loạt quỳ xuống, cầu xin tiên trưởng cứu mạng chúng ta. Lão Dầm Tặc phất tay, nâng tất cả mọi người dậy. Mọi người yên tâm, chúng ta đã đi ngang qua nơi đây, tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn hành động của đám người Thất Tình Môn kia. Lão trưởng, người hãy dẫn chúng ta đi một vòng trong thôn, chúng ta cần phải kiểm tra cho kỹ càng. Được, lão hồ xin dẫn đường cho hai vị tiên trưởng. Hai vị tiên trưởng dưới sự hướng dẫn của hơn 100 thôn dân chậm rãi đi một vòng quanh thôn. Không bao lâu sau, bọn họ đi đến khu nghĩa trang phía sau thôn. Hai người liếc nhìn nhau, sau đó Phụ Phi Hoa liền lộ vẻ kinh hãi. Tử khí thật là nặng, đây đã có chuyện gì? Lão Dầm Tặc vô cùng hoảng sợ. Chẳng lẽ nơi này là cổ chiến trường sao? Tử khí nặng như vậy, ít nhất phải có đến cả 1 triệu người chết ở đây. Đám thôn dân phía sau bị dọa sợ đến ngã dập xuống đất hết. Lão Dầm Tặc tiếp tục hù dọa. Không đúng, đây không phải là tử khí tự nhiên hình thành, mà là do trận pháp nào đó tụ tập mà thành. Xem ra là bọn chúng lợi dụng địa mạch nơi đây, bố trí âm dương trận, chuyển hóa sinh khí thành tử khí. Loại tử khí này, nhân tạo, bình thường sẽ không gây nguy hiểm. Nhưng đám người Thất Tình Môn kia lại thiết kế trận pháp, lợi dụng sinh khí của người dân Tiêu Gia thôn để kích hoạt. Một khi tử khí bộc phát ra, ha ha ha, trong vòng ngàn dặm sẽ không có một ngọn cỏ sống. Đến lúc đó, thiên tà binh được chôn dưới đất cũng sẽ xuất thế đấy. Thiên tà binh được nuôi dưỡng bằng tử khí cường đại như vậy, không biết sẽ có uy lực đến mức nào. Phù Phi Hoa che miệng kinh hãi nói, rốt cuộc bọn chúng đã âm thầm bố trí từ khi nào vậy? Chắc là khoảng thời gian trước thôi, bị chính đạo vây quét, không còn con đường nào khác. Nhưng mà nếu để cho thiên tà binh kia luyện thành, e là chính đạo chúng ta cũng phải đau đầu thôi. Phù Phi Hoa cắn răng nói, sư huynh, chúng ta hợp lực, có lẽ có thể phá được âm dương sinh tử trận này không? Nhiều nhất thì cũng chỉ có 4 phần nắm chắc. Nhưng nếu tiếp tục chờ đợi, e là tử khí sẽ bộc phát, đến lúc đó chúng ta đều phải chết ở đây. Ây da, may mà hôm nay chúng ta đã bói được một quẻ, phát hiện nơi này có dị tượng mới đến đây kiểm tra, xem như là kịp thời. Được rồi sư muội, chúng ta ra tay thôi. Vừa mới dứt lời, lão Dâm Tặc liền quát lớn hiện hình. Ong, một màn đêm đen kịt đột nhiên xuất hiện trên không trung, bao phủ lấy cả bầu trời. Dưới màn đêm, vô số quỷ ảnh hiện lên, những oan hồn lệ quỷ bị chân côn của lão Dâm Tặc ép hiện nguyên hình, gào thét chạy tán loạn. Dân làng nào đâu đã từng chứng kiến cảnh tượng hãi hùng như vậy, nhất thời chỉ nghĩ đến ngày tận thế, khóc lóc kêu cha gọi mẹ khắp nơi. Lão Dâm Tặc và Vũ Phi Hoa nhìn nhau cười. Âm dương sinh tử trận và màn đêm kia chính là kiệt tác của hai người bọn họ. Với tu vi trúc cơ hạ phẩm và luyện khí thượng phẩm, muốn thi triển huyễn thuật quy mô lớn như vậy vốn rất là miễn cưỡng, nhưng nếu có thêm thượng phẩm linh thạch do Tiêu Lục cung cấp, vậy thì lại là chuyện khác rồi. Có điều cho dù là như vậy, với tu vi của hai người bọn họ cũng không thể duy trì loại huyễn thuật này quá lâu. Dựa theo kế hoạch, đã đến lúc phải chuyển sang bước tiếp theo. Sư huynh, sinh tử trận này thật là lợi hại, không ngờ lại không áp chế được. Không áp chế được cũng phải áp chế. Hiện tại bách quỷ đã hiện hình, nếu không áp chế được, tử khí bộc phát, đến lúc đó chúng ta đều phải chôn thân ở đây. Nhưng mà, mùi bụi trông đỡ không nổi nữa thôi. Không trông đỡ nổi cũng phải chống đỡ. Vâng, muội biết rồi. Sư muội, nếu như lát nữa cường độ tử khí không giảm, muội hãy tự mình bỏ chạy đi. Sao có thể bỏ huynh lại chứ? Muốn chết thì cũng phải chết cùng nhau. Trong tiếng gào thét đầy bi tráng đó, hai người càng diễn càng nhập tâm. Mà đám thôn dân phía sau thì càng lúc càng cảm thấy lạnh lẽo. Đúng lúc này, một tiểu nữ xinh đẹp đột nhiên từ trong màn đêm xé rách bước ra. Lông mày thanh tú, khẽ nhíu lại, lộ vẻ bất mãn. Này, hai người các người đang làm cái quái gì vậy hả? Lão Dâm Tặc và Vũ Phi Hoa thoát chết trong gang tấc. Mồ hôi lạnh túa ra, ngây người ra tại chỗ. Một lúc sau mới vội vàng quỳ xuống. Tham kiến thánh nữ đại nhân. Tham kiến thánh nữ đại nhân. Đối mặt với thiếu nữ xinh đẹp đột nhiên xuất hiện, lão Dâm Tặc và Phụ Vị Hòa sau khi hoàn hôn vội vàng quỳ ngay xuống. Hai người các người được lắm, dám tự tiện ra tay phá âm dương sinh tử trận của Thất Tinh Môn. Đó là trận pháp cấp giáo chủ đấy. Nếu các người phá được, ta sẽ nhường vị trí giáo chủ cho các ngươi, được chứ hả? Lão Dâm Tặc và Phụ Phi Hòa vội vàng nhận tội. Thuộc hạ hành động bất cẩn, tự cho là tự cao tự đại, suýt chút nữa gây ra đại họa, mong thánh nữ trách phạt. Thôi bỏ đi, dù sao thì cũng chưa có chuyện gì xảy ra. Hai người các ngươi nhớ lấy bài học lần này là được. Tích đức hành thiện là chuyện tốt, nhưng tích đức hành thiện một cách ngu xuẩn thì lại là chuyện khác đấy. Hai người vội vàng gật đầu. Sau đó lão Dâm Tặc lại hỏi: Thuộc hạ xin hỏi thánh nữ đại nhân, sao người lại đến đây? Thiếu nữ nói: Tất nhiên là có người phái ta đến rồi. Tình kiệp bói toán được nơi này sắp xảy ra đại họa, nên phái ta đến đây xem sao. Anh ngờ lại gặp phải hai tiền ngốc các ngươi. Vũ Phi Hoa giải thích: Sư huynh và muội cũng bói ra được một quẻ, phát hiện nơi này có dị tượng nên mới lục bói toán. Các người không tự bói cho mình một quẻ sao? Không lo lắm là thật sự có dị tượng, chỉ dựa vào hai người các người liệu có thể giải quyết được hay không? Được thôi, ta không rảnh đôi co với hai người các người nữa, ta phải đi phá giải nốt mấy cái trận pháp còn lại đã. Vừa dứt lời, thiếu nữ liền vội vàng rời đi. Thân pháp của nàng cực kỳ nhanh, chỉ bước một bước đã đi xa cả chục mét, sau đó lóe lên một cái liền biến mất không thấy bóng dáng. Chỉ là một lát sau, từ một góc trong thôn bỗng nhiên truyền đến tiếng gào thét thảm thiết, cùng với đó là màn đêm bị xé toạc, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Lúc này đám thôn dân vừa mới lấy lại tinh thần sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh khủng kia, liền lấy hết can đảm mà hỏi: Hai vị thiên trưởng, vị tiên nữ vừa rồi là... Lão Dâm Tặc cười khổ nói: Là thánh nữ của bổn giáo, địa vị tôn quý, tiên pháp cao cường. Hôm nay nếu không có thánh nữ giá lâm, chúng ta đều phải chôn thân ở đây. Nghe lão Dâm Tặc nói như vậy, đám thôn dân nhìn về phía xa xa với ánh mắt kính sợ. Vậy thánh nữ đại nhân giá lâm nơi hẻo lánh này, chúng ta thôn trưởng Tiêu Khải Niên luống cuống tay chân, tìm đập thình thịch. Lão Dầm Tặc lại nói, lão trường không cần phải lo lắng, thánh thượng đại nhân không câu nệ tiểu tiết. Tuy rằng tính tình có phần nóng nảy, nhưng là người rất nhiệt tình và lương thiện, mọi người không cần phải câu nệ với người. Hơn nữa thánh nữ còn rất nhiều việc phải làm. Sau khi xử lý xong âm dương sinh tử trận ở đây, chắc chắn chỉ ở đây khoảng nửa ngày, sau đó sẽ rời đi. À, nhanh như vậy đã đi rồi sao? Năm người Tiêu Khải Niên đều giật mình. Như vậy thì thật là thất lễ. Trong lòng của bọn họ, một mặt thì luyến tiếc ân nhân cứu mạng, mặt khác khó khăn lắm mới gặp được một vị thần tiên thật sự. Nếu cứ như vậy mà để người ta rời đi thì có vẻ như không ổn rồi. Lão Dầm Tặc thở dài nói, thánh nữ đại nhân địa vị tôn quý, công việc bề bộn, không thể nào lại đây đâu được. Ít nhân cũng phải để chúng ta báo đáp ân cứu mạng của thánh nữ đại nhân chứ. Lão Dầm Tặc còn muốn khuyên can. Vân Phi Hoa nó lạnh lùng mà nói tiếp, nếu các người giữ thánh nữ ở lại dùng bữa, Edna sẽ có một thôn khác gặp nạn bởi đám người thất tình môn kia. Đến lúc đó các người lấy cái gì để bồi thường cho mấy trăm mạng người chết kia đây? Nghe Phụ Phi Hoa nói vậy, ai nấy đều im lặng. Nhưng đúng lúc này, một tiếng cười sang sảng bỗng nhiên vang lên. Ha ha ha ha, ai nói là ta sẽ đi nhanh như vậy? Chuyện ở những nơi khác đã có người khác lo liệu. Thánh nữ của chúng ta đâu phải là người rảnh rỗi. Ta phái nàng ấy đến đây đã để chuẩn bị cho một trận chiến lâu dài. Vừa dứt lời, nhân vật chính của chúng ta rốt cuộc cũng xuất hiện. Đó là một nam nhân trẻ tuổi, có dung mạo bình thường, dáng người trung bình, nhìn không có gì đặc biệt, ước chừng 17-18 tuổi. Nhưng ánh mắt lại già dặn như một lão nhân, hoàn toàn đối lập với nụ cười ung dung trên mặt, khiến cho người ta không thể đoán nổi tuổi thật của hắn. Hắn là ai? Trong lòng tất cả mọi người đều dâng lên cảm giác nghi hoặc. Thực ra nam nhân trẻ tuổi này chính là Tiêu Lục Dạ Trang. Hơn nữa lần này, hắn cũng không tốn quá nhiều công sức. Hắn chỉ cần hơi thay đổi hình dạng xương cốt một chút, sau đó kết hợp với kỹ thuật hóa trang, thay đổi một số chi tiết là được. So với việc biến thành Tiêu Độ còn đơn giản hơn nhiều. Hơn nữa, hình tượng này cũng không xuất hiện quá nhiều, không cần phải quá cầu kỳ. Hôm nay, hắn xuất hiện chính là muốn đẩy cao trào của vở kịch này lên cao nhất, khiến cho đám thôn dân ngu ngốc kia sợ hãi đến mức luống cuống tay chân. Như vậy mới có lợi cho việc tẩy não bọn họ. Mà Tiêu Lục xuất hiện không thể nghi ngờ là thành công. Một câu nói, một nụ cười liền thành công hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người, khiến cho thôn dân ngơ ngác. Nhưng trong hơn trăm người, ắt có kẻ tư duy nhạy bén, nhắm được điểm mấu chốt trong câu nói vừa rồi. Ta phái nàng tới. Sau khi ý thức được hàm nghĩa của câu nói này, những người thông minh kia lập tức cảm thấy trước mắt tối sầm. Thế giới quan vốn đã nhiều lần bị tổn thương, lại một lần nữa bị lung lay, hẳn là sắp sửa vỡ vụn mất rồi. Đương nhiên, cũng có kẻ đầu óc cứng nhắc không thể nào lay chuyển. Người là thứ gì, dám nói chuyện như vậy với thần tiên? Tên lộ mãng móng này này, theo bản năng hét lên. Nhưng vừa dứt lời, đã thấy hai cặp mắt lạnh băng nhìn chăm chăm. Hai vị thần tiên thật sự, Lão Dầm Tặc và Vũ Phi Hoa trừng mắt nhìn hắn, khiến cho hắn sợ hãi ngã vật xuống đất. Một dòng nước ấm nóng chảy ra từ giữa hai chân. Phạm nhân tầm thường bị tu sĩ luyện khí thượng phẩm, trúc cơ hạ phẩm dùng thần niệm công kích, sợ té ra quần cũng là chuyện đương nhiên. Sau khi thi triển thủ đoạn thần tiên, hai người tiếp theo làm theo kịch bản đã định, cùng kính quỳ một gối xuống trước thiếu niên đột nhiên xuất hiện kia. Tham kiến giáo chủ. Lão Dầm Tặc và Vũ Phi Hoa vừa quỳ xuống đã dọa cho người trong thôn sợ mất mật. Tham kiến giáo chủ, vị này vậy mà là giáo chủ Giá Lâm. Thôn dân dù có ngủ rốt lên đầu cũng biết hai chữ giáo chủ có ý nghĩa như thế nào. Đối với thôn dân mà nói, có lẽ đó là sự tồn tại còn khủng khiếp hơn cả hoàng đế. Quả thực là không thể nào tưởng tượng nổi. Đã không thể tưởng tượng, cũng chỉ có thể ngây người tại chỗ. Tiêu Lục thầm cười lạnh. Quả nhiên là một đám ngu dân đáng bị lừa gạt. Trước đó, ngay cả loại âm mưu vụng về của thất tình môn cũng có thể lừa gạt bọn họ đến mức mê muội. Ngày hôm nay, gặp phải thủ đoạn chuyên nghiệp, tự nhiên càng không có chút sức chống cự nào. Trong lòng hơi khinh thường, nhưng Tiêu Lục vẫn phát huy kỹ năng diễn xuất của mình một cách chân thật nhất. Tham kiến cái gì, đâu ra nhiều quy củ như vậy. Tiêu Lục cười phất phất tay. Hai người kia tự nhiên làm ra tư thế bị một lực lượng vô hình nâng dậy, vẻ mặt cung kính đứng sang một bên. Màn trình diễn chân thật của lão Dầm Tặc và Vũ Phi Hoa lại một lần nữa khiến cho dân làng chấn động, càng làm sâu sắc thêm lòng kính sợ đối với vị giáo chủ Tiêu Lục này. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, bởi vì lúc trước vị thánh nữ nào đó xuất hiện, địa vị của lão Dâm Tặc và Vũ Phi Hoa trong mắt thôn dân đã giảm xuống không ít. Cho nên không lâu sau đó, vị thánh nữ đại nhân kia sau khi xử lý tàn dư của âm dương sinh tử trận ở khắp nơi trong thôn liền kịp thời xuất hiện. Giáo chủ, sao người cũng ở đây vậy? Không phải nói là có chuyện quan trọng cần xử lý sao? Không phải là ta lo lắng cho người sao? Dù gì cũng là pháp trận cấp giáo chủ, nhờ đầu người bị nổ chết, ít nhất ta cũng phải tới đầy thắp cho người nén nhang chứ. Khốn kiếp, thái độ của ngươi kiểu gì đấy? Là thái độ ân cần, chủ đáo của cấp trên đối với cấp dưới. Nói lại thì gần đây ngươi gặp ta cũng không quỳ lại vấn an, khiến cho ta bị đả kích lắm đấy. Thành thật khai báo đi, có phải ngươi muốn xoán vị hay không? Xoán vị cái mẹ nhà ngươi ấy. Tiêu nữ nói thì nói như vậy, nhưng vẫn miễn cưỡng hành lễ với Tiêu Lục, nhưng rất nhanh sau đó đã bổ sung thêm một cái mặt quỷ. Đoạn đối thoại thú vị như vậy, tất nhiên là diễn cho người khác xem. Mặc dù trên lý thuyết mà nói, thì một vị giáo chủ uy nghiêm trang trọng, được phân chia giai cấp rõ rệt, càng thích hợp để khống chế một đám ngu dân. Nhưng thứ nhất, chỉ dựa vào đám diễn viên nghiệp dư này, e là làm hỏng chuyện. Ít nhất, để bà chủ cung kính quỳ lại, vậy thì cứ chờ bị treo tranh đi. Thứ hai, Tiêu Lục cũng không nhịn, định đem con đường giáo phái thông thường đã quyết định, chỉ bằng mượn luôn thân phận của lão Dầm Tặc đi chiếm lấy Thất Tinh Môn. Nhưng mà hắn thật sự không ưa gì Thất Tinh Môn này. Nếu đã hạ quyết tâm muốn kinh doanh giáo phái không có gì mới mẻ thì thật có lỗi với danh hiệu nhà thám hiểm chuyên nghiệp của hắn. Cho nên lần này diễn một vở kịch lớn như vậy chính là muốn đập tan những trò lừa bịp của Thất Tinh Môn, sau đó để cho những thôn dân ngu muội này được mở rộng tầm mắt, biết thế nào là bị lừa gạt. Quả nhiên thấy vị giáo chủ thần tiên này cũng không hề khó gần, một số người bắt đầu manh nha ý đồ. Mấy vị thần tiên, Tiêu Khải Niên lại một lần nữa phát huy tác dụng vốn có của thôn trưởng, vào thời khắc mấu chốt lấy hết dũng khí nói chuyện. Nhưng mà không đợi ông ta mở miệng, Tiêu Lục đã ngắt lời. Tiêu gia thôn đã bảo địa phong thủy, ta muốn hạ giới du ngoạn, thế nơi này thích hợp nhất để dựng pháp đàn. Đáng tiếc là hôm nay thời gian hạ giới đã hết, không thể không quay về tiền giới. Ngày khác lại lập đàn làm phép thì ta sẽ quay lại đây. Nói xong thân mình của hắn lóe lên biến mất, khiến cho lão thôn trưởng nghẹn họng không nói nên lời. Sau đó lại chỉ nghe Vũ Phi Hoa thở dài. Giáo chủ đại nhân phi thăng tiên giới rồi sao? Lão Dâm Tặc khẽ gật đầu, vẻ mặt sùng bái. Không hổ là người ở tiền giới, đến đi như là gió, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Thánh nữ nghe mà không nói nên lời. Hai người này diễn xuất nhập tâm quá rồi đấy, còn thần long thấy đầu không thấy đuôi nữa chứ. Rõ ràng là người dùng thuật ẩn giấu Tiêu Lục đi mà. Bây giờ hắn ta còn đang ở bên cạnh xem kịch hay sao đấy. Nhưng mà cũng chỉ có diễn thật như vậy mới có thể lấy được lòng tin của người khác. Quả nhiên vừa nghe bốn chữ phi thăng tiền giới, Tiêu Khải Niên càng thêm hoảng sợ. Giáo chủ đại nhân, ngài ấy vậy mà thật sự là thần tiên. Mặc dù từ thời Thất Tình Môn, người dân Tiêu gia thôn đã quen miệng gọi thần tiên, trên thực tế cũng biết bọn họ chỉ là tu sĩ chứ chưa phải là thần tiên. Chỉ là tuy là tu sĩ nhưng cũng cao hơn phàm nhân 17-18 bậc, nên bọn họ mới ân cần nịnh bợ. Nhưng mà nhìn tình hình hiện tại, vậy mà thật sự có thần tiên. Nghĩ kỹ lại, hình như là cũng không phải chuyện không thể tưởng tượng nổi. Bản lĩnh của hai vị thần tiên lão Dâm Tặc và Vũ Phi Hoa đã khiến cho người ta phải kinh ngạc. Thực lực của thánh nữ xuất hiện sau đó lại càng mạnh hơn một bậc, cuối cùng giáo chủ tự mình ra lâm, ngay cả thánh nữ cũng phải cúi đầu. Những tầng lớp quan hệ này Tiêu Khải Niên chỉ cần động não một chút là có thể đưa ra kết luận. Nếu như không phải thần tiên chân chính, làm sao có thể khiến cho những vị đại tu sĩ trước mắt phải khuất phục. Lão Dâm Tặc cười nói, giáo chủ đại nhân đương nhiên là thần tiên chân chính, chỉ tiếc là giáo chủ bận việc ở tiền giới, phải rất lâu mới có thể hạ giới một lần. Mỗi lần hạ giới còn phải ngưng tụ thân thể, rất là phiền phức. Các người có thể gặp ngài ấy một lần, không biết là phúc phận tu luyện bao nhiêu đời. Các thôn dân vội vàng phụ họa quỳ lại như thế sao? Lúc này lão thôn trưởng Tiêu Khải Niên lại phát huy trí tuệ hơn người của mình. Vừa rồi ta nghe giáo chủ đại nhân nói Tiêu gia thôn là bảo địa phong thủy, không biết là... Lão dầm tặc giải thích, nơi này linh khí đất trời nồng đậm, là nơi tu hành cực kỳ tốt. Thất tình môn cũng là nhìn trúng linh khí nơi đây, mới bố trí âm dương sinh tử trận, biến linh khí thành tử khí, sau đó dùng sinh khí trong thôn để kích thích. Một nơi như vậy, trên toàn bộ Cửu Châu Đại Lục cũng không có nhiều. Đáng tiếc thất tình môn kia phát hiện ra bảo địa, lại chỉ muốn phá hủy đi, dùng để tế luyện ma bảo, thật là thiển cận ma. Đối với linh khí, ma bảo, dĩ nhiên là Tiêu Khải Niên không biết nhiều. Nhưng ông ta biết, một cơ duyên lớn đang bày ra trước mắt. Nghĩ đến lời giáo chủ vừa rồi, dựng pháp đàn, lập đàn làm phép. Trái tim của lão nhận ra ông ta đều đập loạn xạ. Nhân tại thời điểm thất tình môn đang còn tồn tại, tôn dân định bỡ mấy tên đại sứ tuyên truyền và tu sĩ kia đủ kiểu, thậm chí còn xây dựng biệt viện riêng, cũng chỉ có thể khiến bọn họ ở lại đây một chút, thỉnh thoảng làm chút chuyện dâm ô thôi. Hiện tại xem ra tất cả đều rất hợp tình hợp lý. Bọn chúng vốn dự định cho nổ tung quả núi này, sao có thể ở lại đây đâu được. Nhưng nếu trí giáo này dựng pháp đàn ở đây, vậy chẳng phải là sẽ ở rất lâu sao? Thần tiên đại nhân, không biết chuyện dựng pháp đàn mà giáo chủ đại nhân vừa rồi nhắc tới rốt cuộc là như thế nào? Cách gọi là dựng pháp đàn chính là muốn tập trung linh khí đất trời nơi đây lại, chuyển hóa thành linh đan, linh thạch, giúp cho tu sĩ tu luyện dễ dàng hơn. Nhưng giáo chủ cũng chỉ thuận miệng nói như vậy thôi. Dựng pháp đàn rất có thể sẽ ảnh hưởng đến linh khí của cả vùng, thậm chí là phong thủy. Ít nhất cũng phải được người dân nơi đây đồng ý mới được. Tiêu Khải Niên đương nhiên là đồng ý, liên tục gật đầu. Thần tiên là ân nhân cứu mạng của cả thôn chúng ta. Nếu có gì cần, xin cứ tự nhiên làm phép. Nếu đã vậy, thánh nữ đại nhân, ý ngài thế nào? Thánh nữ còn có thể nói gì? Diễn xong vai trò của mình thì nàng ta đã thấy chán muốn chết. Mọi người muốn tu luyện thì cứ tu luyện đi. Lão dầm tặc ngạc nhiên. Thánh nữ, sao người không làm theo kịch bản vậy? Không phải nên nhiệt tình kích động hơn sao? Nhưng mà dù sao lão dâm tặc cũng là người có kinh nghiệm lừa đảo, phản ứng rất là nhanh. Đã được thanh nữ đồng ý, chắc chắn sẽ thuận lợi. Ta và Phi Hoa sẽ đi chuẩn bị nguyên liệu trước, 2 ngày nữa sẽ tới đây dựng pháp đàn. Sau khi người của trí giáo rời khỏi Tiêu gia thôn, cả thôn lập tức trở nên hỗn loạn. Hàng trăm người trong thôn gần như đều chạy ra ngoài, vây quanh trước nhà thôn trưởng, ồn ào không ngớt. Nửa ngày ngắn ngủi, Tiêu gia thôn đã xảy ra quá nhiều chuyện, khiến cho đám thôn dân lạc hậu, ít kiến thức này rơi vào hỗn loạn tột độ. Mà trong lúc hỗn loạn tự nhiên là cần có người dẫn đường chỉ lối. Người dẫn đường này, ngoài Tiêu Khải Niên ra thì còn có thể là ai? Thôn trưởng, sao ông lại đồng ý cho bọn họ dựng pháp đàn nhanh như vậy? Không phải nói là sẽ ảnh hưởng đến linh khí sao? Rõ ràng lực của chúng ta dựa vào đâu mà cho bọn họ? Hơn nữa, nếu để bọn họ làm vậy, có khi nào sẽ ảnh hưởng tới... Một chàng trai trẻ tuổi nhanh nhẹn trong thôn đưa ra nghi vấn của mình. Tiêu Khải Niên quay đầu mắng. Ngu xuẩn, linh khí là cái gì? Người nói rõ xem nào, có dùng được không? Nam ma đầu thất tình môn kia 2 năm qua, không biết đã làm ảnh hưởng bao nhiêu đến linh khí. Người có cảm nhận được gì không? Người giảm thọ chưa? Đó là chuyện của thần tiên, cần gì phải ngươi lo chứ? Người là cái thá gì mà đi lo? Chàng trai bị mắng cho cục đuôi, lập tức rụt cổ lại, nhưng rõ ràng vẫn còn ấm ức. Tiêu Khải Niên thở dài nói, hơn nữa, bọn họ là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Nếu không phải thần tiên trích giáo ra tay, toàn bộ Tiêu gia thôn chúng ta đã chết không còn chỗ chôn. Lúc đó các người không thấy, đám quỷ hồn kia nhiều vô số kể, đáng sợ lắm. Nhận ơn huệ của người ta, cũng muốn đòi thêm điều kiện à? Lời vừa dứt, có không ít người trong thôn đỏ mặt, nhưng cũng có kẻ mặt dày như tường thành, không cho là đúng. Dù sao thì thần tiên ra tay cũng chỉ là chuyện nhỏ, cần gì phải nhớ ơn nhiều như vậy? Tiêu Khải Niên tuy già nhưng trong lòng rất sáng suốt, liếc mặt một cái đã biết ngay có kẻ đang suy nghĩ cái gì, không khỏi hừ lạnh. Không nhớ ơn huệ của người ta thì cũng phải nhớ tới thủ đoạn của bọn họ. Bây giờ bọn họ còn dễ nói chuyện, bằng không ta cũng không cần phải nói thêm nữa. Lão thôn trưởng cười lạnh hai tiếng, như là một lời uy hiếp, khiến cho tất cả mọi người đều im thìn thít. Chờ mọi người đã im lặng, Tiêu Khải Niên mới chậm rãi nói: Hai năm trước chúng ta bị đám ma đầu Thất Tinh Môn kia lừa gạt, may mà được thần truyền trí giáo ra tay cứu giúp, mới không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Giờ thần tiên trí giáo muốn mượn linh khí đất trời của Tiêu gia thôn chúng ta, muốn dựng pháp trận ở đây, ta thấy thế nào cũng là chuyện tốt. Thứ nhất, chúng ta có thể báo đáp một chút ân cứu mạng. Thứ hai, nếu pháp đàn được dựng thành công, đối với cả thôn chúng ta mà nói đều là cơ duyên lớn. Một số thôn dân khó hiểu hỏi: Cơ duyên gì? Tiêu Khải Niên cười nói: Tất nhiên là cơ duyên thành tiên. Có người do dự nói: Đó chẳng phải là lời ma quỷ lừa người sao? Bọn họ cứ nói ai cũng có thể thành tiên, nhưng ở trong thôn chúng ta 2 năm, ngoài việc bố trí âm dương sinh tử trận, cũng chẳng có ai thành tiên được. Tiểu hổ tuy được thu nhận, nhưng ta thấy cũng chẳng học được công phu gì ghê gớm. Câu nói này cũng là suy nghĩ trong lòng của rất nhiều người. Thật tình môn bị vạch trần bộ mặt thật, cũng khiến cho lý luận ai cũng có thể thành tiên sụp đổ, khiến cho vô số thôn dân ôm mộng thành tiên bị đả kích nặng nề. Tiêu Khải Niên sao có thể không bị đả kích? Ông ta vốn định nhờ tiên pháp trường sinh bất lão. Hơn nữa sau 2 năm, sau khi đã trả giá rất nhiều, cũng nhận được lời hứa hẹn của tên đại sứ tuyên truyền kia. Nhưng sau khi Thất Tình Môn bị bại lộ, tất cả những gì ông ta bỏ ra đều đổ sông đổ biển. Nhưng lão nhân ra suy nghĩ một chút, lại nảy ra ý tưởng mới. Tuy đám ma đầu Thất Tình Môn kia đáng chết, nhưng lời bọn chúng nói ai cũng có thể thành tiên, ta thấy cũng không phải là không có lý. Nếu không bọn chúng muốn lừa chúng ta thế nào mà chẳng được, cần gì phải biện là lý do đó. Lời này chẳng khác nào tự lừa mình dối người, nhưng lại rất được mọi người được lòng. Vừa nói ra, mọi người xung quanh liền nhào nhào phụ họa. Đúng vậy, tuy ma đầu Thất Tình Môn đáng chết, nhưng lời bọn chúng nói ai cũng có thể thành tiên, ta thấy cũng không sai. Đám ma đầu kia làm nhiều chuyện ác, còn có thể tu luyện ma pháp, chúng ta thì sao lại không thể? Mọi người thì nhau nói, chẳng mấy chốc đã tự củng cố niềm tin thành tiên cho bản thân. Tiêu Khải Niên cười nói, nhưng muốn thành tiên phải có người dẫn đường, ma đầu thì chắc chắn không giúp chúng ta, còn những môn phái tu tiên khác chắc chắn cũng không thèm để ý tới đám dân đen chúng ta. Nhưng ta thấy thần tiên trí giáo thì lại khác. Có người lại hỏi, vậy chúng ta đi cầu xin bọn họ dạy chúng ta tu tiên? Tiêu Khải Niên hừ lạnh nói, chúng ta với bọn họ chẳng có quan hệ gì, dựa vào đâu mà người ta phải dạy? Ác, cho nên thế mới nói, xây dựng pháp đàn là cơ duyên lớn bằng trời. Pháp đàn dựng lên rồi, chẳng lẽ thần truyền trí giáo không cần người bảo vệ? Bảo vệ không cần nhân thủ à? Không cần ở lại đây à? Sinh hoạt hàng ngày chẳng lẽ không cần người chăm lo? Huống chi, ta nghe nói sau khi pháp đàn kết dựng lên, linh thạch, linh dược sẽ cuồn cuộn không dứt. Đến lúc đó, chỉ cần thần tiên hé một chút từ kẻ răng cũng đủ cho toàn thôn chúng ta hưởng thụ vô tận. Cho nên, Tiêu Khải Niên nói đến đây, thần sắc trở nên nghiêm nghị. Thần tiên trí giáo xây dựng pháp đàn, đó là chuyện lớn của Tiêu gia thôn chúng ta. Kẻ nào dám quấy rối cản trở chuyện này chính là kẻ thù của toàn thôn, không cần phải nhiều lời. Ngài xem ngài nói kìa, ai dám quấy rối chuyện này chứ? Đúng đấy, thôn trưởng, ngài cũng quá không tin tưởng chúng ta rồi. Đến lúc đó, chỉ cần có yêu cầu, chúng ta nguyện xông pha khói lửa không chối từ. Ngay khi mọi người đang tranh nhau bày tỏ quyết tâm, lập lời thề son sắt, bỗng nhiên trong đám người vang lên một tiếng thở dài. Tiểu Lục, giờ phải làm sao đây? Bầu không khí nhất thời trở nên lạnh lẽo. Tiêu Khải Niên thở dài. Tiểu Lục, là chúng ta có lỗi với nó. Nghe Tiểu Phú Quý nói, Tiêu Lục đã về núi rồi, có lẽ là từ nay về sau không quay lại nữa. Sau đó không ai nói gì nữa. Mấy ngày trước Tiểu Lục bị dân làng coi như là yêu nghiệt, ma đầu, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Khải Niên thân là thôn trưởng còn từng đến tận nhà Tiêu Phú Quý trách mắng uy hiếp. Giờ để âm mưu của Thất Tình Môn đã bị vạch trần, những căm hận trước kia khiến cho người ta xấu hổ vô cùng. Nhưng lúc này đây, mọi người còn có thể nói gì đây? Một lát sau, Tiêu Khải Niên lại nói, nhà Tiêu Phú Quý là nơi mọi người cùng đến xin lỗi cũng đỡ cho nó quay về gây thêm phiền phức. Ai, chỉ là không biết thần kiếm phái trong miệng nó rốt cuộc là môn phái nào. Nghĩ đến trận cãi vã lòng trời lở đất ở nhà Tiểu Phú Quý hôm đó, trong lòng của Tiêu Khải Niên vô cùng bất an. Cùng lúc đó, trên cầu Nhĩ Sơn ngoài Tiêu Gia Thôn, ban lãnh đạo trí giáo đang tổ chức hội nghị toàn thể. Chỉ có Hà Triêm là lòng tràn đầy lo lắng. Một là lo lắng tên Tiểu Bạch Kiểm này sẽ ảnh hưởng đến địa vị của mình. Bây giờ hắn là phó giáo chủ của trí giáo, không dám nói quyền thế ngập trời, nhưng sự phát triển của trí giáo phần lớn đều do hắn phụ trách thực hiện, chỗ tốt nhận được nhiều không đếm xuể. Nói thật, đây cũng là nhờ Tiêu Lục không có ai dùng. Thanh nữ tuy mạnh nhưng căn bản không nghe chỉ huy, Văn Bảo tuy ngoan ngoãn nhưng lại quá ngốc nghếch. Trong những người giữ chức cao ở cục thuế trí, cũng có mình hắn là người có thể dùng được. Mà địa vị của Tạ Trì ở Thất Tình Môn vốn là cao hơn hắn, cho dù là tu vi, ngộ tính hay là năng lực thực tế đều mạnh hơn hắn, quả thực là một mối uy hiếp rất lớn. Tiêu Lục, người đã muốn lập đan ở đây là thật sao? Trong số những người ở đây, người dám gọi thẳng tên hắn đương nhiên chỉ có Thánh Nữ đại nhân. Tiêu Lục cũng không để ý, gật đầu nói, đương nhiên là thật, dù sao cũng là một giáo phái chính quy, ngay cả pháp đan mà cũng không có thì còn ra thể thống gì. Thanh nữ tò mò nói, người biết xây dựng pháp đan à? Lão Dầm Tặc và Phụ Phi Hoa cũng tỏ vẻ hiếu kỳ. Pháp đan kỳ thực cũng không phải thứ gì quá hiếm lạ, vạn tiền mình có đến hàng ngàn môn phái lớn nhỏ, cơ bản đều có pháp đan riêng. Pháp đan có thể ngưng tụ linh khí của trời đất, biến hóa vô số công dụng thần diệu, là công trình thực dụng bậc nhất, cũng là một trong những nền tảng tu hành của một môn phái. Thế nhưng một thứ đơn giản như vậy mà Thất Tinh Môn có thể coi là có chút danh tiếng trong đám hạ cửu lưu lại không thể xây dựng được. Pháp đan nhìn có vẻ đơn giản, nhưng yêu cầu về kỹ thuật và tu vi lại cao đến mức kinh người. Trưởng môn Thất Tinh Môn tuy rằng có tu vi hư đan cảnh, nhưng lại không thể xây dựng nổi một pháp đan ra hồn. Hiện tại toàn bộ Thất Tinh Môn vẫn đang dựa vào chút của nả tích góp được trong nhiều năm để mua một con thuyền rách nát từ huyền thiên khác, lợi dụng ngũ hành sinh linh trận ở trên thuyền để tụ tập linh khí, tỷ lệ chuyển hóa không cao, hơn nữa linh khí chuyển hóa được cũng rất hạn chế. Ấy vậy mà đã khiến cho không ít môn phái khác phải ghen tị, còn pháp đàn chân chính thì bọn họ không dám nghĩ tới. Tiêu Lục tuy rằng xuất thần danh môn, nhưng cũng mới tu hành được hơn 2 năm, tu vi luyện khí sơ giai, làm sao có thể biết cách xây dựng pháp đàn. Tiêu Lục cười khẩy nói, cả người quá coi thường thần kiếm học bá rồi. Vừa nói, Tiêu Lục vừa lấy từ trong túi càn khôn ra một quyển sách Nguyên lý pháp đàn cơ sở, Lục Lì viết, sau đó bắt đầu lật từng trang ra xem. Thanh Điệu Phòng Hình suýt chút nữa thì phun máu, người muốn học ngay tại chỗ sao? Tiêu Lục cười lạnh, học ngay lúc này à, người đang sỉ nhục hai chữ học bá đấy. Nói cho người biết, học bá chân chính chưa bao giờ có khái niệm học ngay tại chỗ. Ta đã sớm nghiên cứu qua từ lâu rồi, bây giờ chỉ là ôn tập lại thôi. Người... Nguyên lý pháp đàn cơ sở, ít nhất cũng là môn học dành cho tu sĩ trúc cơ trở lên. Người ngay cả đoán thể còn chưa xong, học môn này để làm gì? Học bá chân chính không bao giờ hỏi học môn này để làm gì. Học bá chỉ quan tâm môn này được bao nhiêu điểm tích lũy thôi. Ta thật sự phục ngươi rồi đấy. Nhưng lý thuyết xuông thì có ích gì chứ? Hơn nữa, ngươi học những là chuyện của rất lâu về trước, bây giờ mới ôn tập lại, em là không kịp đâu. Tiêu Lục cười càng thêm khinh miệt. Với trí thông minh của ngươi, đương nhiên không thể nào hiểu được hiệu suất ôn thi thần tốc của học bá rồi. Được rồi, học bá đại nhân, bây giờ ngươi định ôn thi thần tốc đến bao giờ? Tiêu Lục hừ lạnh một tiếng, cho ta 2 phút. Nói xong hắn đợt sách xoàn xoạt một hồi, sau đó đóng sầm cuốn sách lại. Được rồi, chắc chắn người đang dở vờ đấy. Chuyện này cũng đâu có gì khó. Muốn xây dựng pháp đàn, chỉ cần tính toán kỹ lưỡng đặc điểm địa chất, dựa theo công thức lựa chọn loại pháp đàn phù hợp, chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu cơ bản là được. Vấn đề còn lại là làm sao tạo ra linh khí triều tịch, hình thành vòng tuần hoàn linh khí. Trong cuốn Nguyên lý pháp đàn cơ sở, 9/7 nội dung là giới thiệu về linh khí triều tịch, mà phần này thì ta đã thuộc nằm lòng từ lâu rồi. Thanh nữ chợt nhíu mày, Một lúc sau, nàng ta không thể không thừa nhận là nàng nghe không hiểu Tiêu Lục đang nói gì. Bởi vì không có linh căn nên Phong Linh chưa bao giờ tìm hiểu sâu về lý luận tu tiên. Những gì mà nàng biết được về tu tiên chỉ là những mẩu kiến thức vụn vặt nghe lỏm được từ những lần các sư huynh đệ trò chuyện. Một khi đã đề cập đến lý luận chính thống thì nàng hoàn toàn mù tịt. Nhưng Lão Dầm Tặc và Vũ Phi Hoa thì khác, nhất là Lão Dầm Tặc. Trước khi từng tham gia vài lần xây dựng pháp đàn trong môn phái, những lần thất bại liên tiếp khiến cho hắn có những hiểu biết rất sâu sắc về vấn đề này. Xây dựng linh khí triều tịch là quan trọng nhất. Có thể nói những việc khác như lựa chọn nguyên liệu, bố trí trận pháp, lựa chọn ngày lành tháng tốt đều là chuẩn bị vì mục tiêu này. Mà muốn xây dựng linh khí triều tịch thì khó như lên trời, ít nhất là đối với đám ô hợp như bọn họ, còn có hơn lên trời là đằng khác. Những môn phái lớn trong Vạn Tiên Minh chỉ cần có một vị kim đan chân nhân là có thể dùng thần thức để khống chế thiên địa linh khí, tạo thành vòng tuần hoàn linh khí. Nhưng mà một vị chân nhân cao cao tại thượng sao có thể tự hạ thấp mình hợp tác với đám người thất tinh môn? Hơn nữa cho dù là kim đan chân nhân, nếu không có sự trợ giúp của môn phái cũng không dễ gì có thể thi triển thần thức. Vậy thì với tu vi luyện khí như Tiểu Lục, làm sao có thể so sánh với kim đan chân nhân? Ai, những thao tác cụ thể thì không cần các người quan tâm. Trong khoảng thời gian này, các người cứ lo chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ, những việc còn lại cứ giao cho ta. Lão Dâm Tặc gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Xây dựng linh khí triều tịch, kiến tạo pháp đàn là kỹ thuật tối mật của bất kỳ môn phái nào. Tiêu Lục không chịu tiết lộ cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, vậy phải chuẩn bị như thế nào đây? Đương nhiên là đi mua. Người tốt xấu gì cũng là địa đầu xa ở Thương Khê Châu, chẳng lẽ ngay cả một tên buôn bán nguyên liệu cũng không tìm được? Vừa nói, Tiêu Lục vừa lấy giấy bút từ trong túi càn khôn ra, viết xoẹt xoẹt một hồi, sau đó ném cho Lão Dâm Tặc. Cứ dựa theo danh sách này mà mua, không tốn mấy đồng tiền đâu. Lão Dâm Tặc cầm lấy danh sách, vừa nhìn, suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Thất phẩm tinh kim, tứ phẩm huyền thổ, lục phẩm lưu ly hỏa. Cục trưởng, người muốn phá sản à? Vũ Phi Hoa ở bên cạnh nghe vậy, hai mắt trợn tròn. Những thứ này mỗi thứ đều có giá trị hơn trăm linh thạch, chúng ta làm sao mà mua nổi? Lần này đến lượt Tiêu Lục kinh ngạc. Lúc trước các người chiếm được cả một phủ thanh, mấy chục vạn linh thạch cũng coi như không, bây giờ mấy ngàn linh thạch này lại không bỏ ra nổi sao? Lão Dâm Tặc lập tức kêu khổ. Mấy chục vạn linh thạch là tài sản của môn phái, đâu phải là của cá nhân chúng ta. Chi tiêu của môn phái rất lớn, Trưởng môn và mấy lão già kia lại vờ vét không chừa một đồng, số linh thạch đến tay ta cũng chẳng còn được bao nhiêu. Hơn nữa ta cũng phải tu luyện, linh đan diệu dược cũng không rẻ, làm sao mà tích cóp được? Tiểu Lục thở dài nói. Nói chung là không có tiền. Được rồi, ta ứng trước cho. Nói xong hắn mở túi càn khôn, vô số linh thạch phát sáng lấp lánh khiến cho người ta hoa cả mắt. Đây đều là cực phẩm linh thạch. Dù Lão Dâm Tặc đã nhận dành thất tình bột để vừa phép của cả nhiều năm, nhưng cũng chưa từng thấy nhiều cực phẩm linh thạch như vậy. Loại linh thạch này tinh khiết, linh khí nồng đậm, một viên có giá trị gấp 10 lần linh thạch bình thường. Số linh thạch Tiêu Lục để lộ ra ngoài còn nhiều hơn cả số linh thạch Lão Dâm Tặc tích cóp được trong mấy năm qua. Thành Đức cũng kinh ngạc không thôi. Sư đồ Vô Tướng Phong vốn nổi tiếng là nghèo rất mùng tơi, Tiểu Lục lên đâu ra nhiều linh thạch như vậy? Đương nhiên là đổi từ điểm cống hiến của môn phái rồi. Tiểu Lục là học bá của Thần Kiếm Phong, cái gì cũng thiếu, chỉ có điểm cống hiến là không thiếu. 500 linh thạch này, người cầm lấy, trong vòng 2 ngày phải mua đủ nguyên liệu. Sau đó, chúng ta sẽ lập đàn ở Tiêu Gia Thôn. Ây da, dù sao đây cũng là tổng bộ của Cục Thuế Trí, phải làm cho nó hoành tráng một chút. Hai ngày sau, Lão Dâm Tặc, Hà Triêm và Vũ Phi Hoa vội vã quay trở lại Cầu Nhị Sơn, sắc mặt cả hai đều rất khó coi. 500 linh thạch mà Tiêu Lục đưa cho kỳ thực còn nhiều hơn so với chi phí mua nguyên liệu. Phần dư ra đương nhiên là tiền công cho hai người bọn họ. Tuy nhiên Tiêu Lục không nói rõ ràng, nhưng cả hai đều hiểu. Với bản tính keo kiệt của Tiêu Lục, hắn đưa nhiều tiền như vậy, dụng ý đã quá rõ ràng rồi. Thế nhưng khi hai người liên lạc với một thương nhân gần nhất chuẩn bị mua nguyên liệu thì lại bị hắn chặt chém không thương tiếc. Tên thương nhân kia chỉ liếc mắt nhìn danh sách một cái, sau đó liền báo giá 600 linh thạch. Mức giá này còn cao hơn cả dự toán của Tiểu Lục, làm sao Hà Trâm có thể đồng ý? Thế nhưng đối phương đã nhìn thấu lai lịch của hai người, nói mua thì mua, không mua thì thôi. Làm sao mà Hà Trâm dám không mua? Tiểu Lục đã ấn định thời gian là 2 ngày, nếu thời hạn qua đi, hắn không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào. Hơn nửa đám nguyên liệu linh tinh này, theo lý mà nói tối đa chỉ có giá 300 linh thạch, tại sao bây giờ lại tăng lên gấp đôi? Sau khi dò hỏi khắp nơi, bọn họ mới biết những nguyên liệu này đều mua ở huyền thiên các, đương nhiên sẽ rất rẻ. Nhưng với thân phận của bọn họ, đừng nói là bước vào cửa huyền thiên các, ngay cả đến gần cũng không được. Bởi vậy bọn họ có thể mua ở chợ đen thôi, giá cả đương nhiên là cao ngất ngưởng rồi. Chẳng còn cách nào khác, Hà Trâm và Vũ Phi Hoa đành phải cắn răng chịu đựng. Sau một hồi kỳ keo, cuối cùng giá cả được chốt ở mức 500 linh thạch. Hai người bọn họ coi như đi một chuyến công cốc. Số tiền công béo bở bọn họ dự tính trước đó đã tan thành mây khói. Nhưng mà nghĩ lại thì đây cũng là chuyện bình thường. Hiện giờ bọn họ vẫn đang trong thời gian chịu tội. Tiểu Lục sao có thể tốt bụng cho bọn họ có cơ hội kiếm trác kia chứ? Hết tập 15.